Anh vẫn hay nghe nói khi yêu, nếu đau lòng thì nên buông. Nhưng ai có thể buông dễ dàng thì lại chưa yêu. Những ký ức đã có khi xưa lại càng làm anh đau đớn, vì hai chữ nên thơ thành hai chữ không ngờ. Và người ta nói quá yêu thương sẽ chỉ dẫn đến tổn thương. Chẳng vô lý vì sau tất cả em cũng ra đi. Nói cho anh nghe mình sai ở đâu, để em lại chọn từ bỏ nhau. Càng níu giữ trân trọng lại càng xem như hư không. Thấy em buông tay lòng không nghĩ suy, dù đúng hay sai thì em vẫn đi. Một là nghĩa, hai là tình, ai buồn sâu hết luôn đâu. Cũng chia ly. Mai sau anh yêu ai thế nào, em lại lo sao? Nơi xem như tổ ấm hai ta, bây giờ là nơi hoang phế. Lời hứa mãi không xa, giờ chẳng ai quay về. Nói cho anh nghe mình sai ở đâu, để em lại chọn từ bỏ nhau. Trong lại càng xem như hư không. Thấy em buông tay lòng không nghĩ suy, dù đúng hay sai thì em vẫn đi. Một là nghĩa, hai là tình, ai buông sâu hết luôn đau. Nói cho anh nghe mình sai ở đâu, để em lại chọn từ bỏ nhau. Càng níu giữ trân trọng lại càng xem như hư không. Thấy em buông tay lòng không nghĩ gì, dù đúng hay sai thì em vẫn đi. Một là nghĩa, hai là tình, ai buông sâu hết luôn đau. Một là nghĩa, hai là tình, ai buông sâu hết.